Chương 977, quyết chiến kết thúc. Phốc lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương quang mang, trực tiếp cắm vào mì nạ rủ kỳ nước đá trong ngực. Điện thoại di động điện tử thư đến tận đây, làng xương mù ba gã chân chính ảnh cấp cường giả, toàn bộ chết ở ủ trì hạ nguyệt trong tay. Mà cùng ạ cả sủ nạ no xả sổ dị các lộ hủy chữa bốn gã ảnh cấp cường giả giao thủ ủ trì hạ nguyệt, cũng ở nơi đây giết chết còn lại ba gã ảnh cấp cường giả. Duy nhất sống sót ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt, chỉ có nhiều lần cùng ủ trì hạ nguyệt giao thủ, sở hữu chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực ạ cả sủ nạ no xả sổ gì mà thôi. Bất quá, muốn nói bắt đầu ủ trì hạ nguyệt giết chết mỹ nạ dù khi nước đá một màn, đồng dạng là tràn đầy chỉ số IQ ở trên nghiên ép. Mỗi người đều có may mắn tâm lý, coi như là ảnh cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Uchiha Nguyệt chính là lợi dụng Minazuki nước đá may mắn tâm lý, để hắn cho là mình phong độn. Dạ Senshu Uji kèn thuật không có cách nào duy trì liên tục. Kỳ thực, Uchiha Nguyệt là ở cái kia phút chốc đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước, thừa dịp Minazuki băng sinh ra may mắn trong lòng trong sát na, trực tiếp tập kích đến rồi Minazuki nước đá trước mặt, dùng cận chiến phương thức thành công giải quyết hết cuối cùng này một gã làng xương mù ảnh cấp cường giả. Sau đó, nhìn làng xương mù một tên sau cùng ảnh cấp cường giả mỹ nạ dù kỳ băng chậm rãi đổ xuống trong vũng máu, ủ trì hạ nguyệt trong hai con ngươi thần sắc đông nhiên trở nên càng phát ra huệ vải đứng lên. Hiển nhiên, đang không có tinh thần năng lượng duy trì dưới, nhiều lần sử dụng cần tinh thần năng lượng tiêu hao nhẫn thuật, cũng để cho ủ trì hạ nguyệt dưới trạng thái trượt vài phần. Hơn nữa, khi đó ủ trì hạ nguyệt cũng không có nghĩ đến, mỹ nạ dù kỳ băng ngực trái tim đều bị xuyên thủng. Lại còn có năng lực sử dụng ra một chiêu cuối cùng cấm thuật ủ trì hạ nguyệt, là ngươi thắng. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng, ngươi có thể thắng được nhẹ nhõm như vậy theo ta cùng nhau xuống địa ngục đi ầm ầm tự bạo. Ở mì nạ rủ kỳ băng gần bỏ mình, đổ xuống trong vũng máu cái kia phút chốc, mì nạ rủ kỳ băng cư nhiên bạo phát trong cơ thể hết thể trả cờ ra, dùng tự bạo phương thức chuẩn bị kéo ủ trì hạ nguyệt cùng nhau xuống địa ngục. Cái kia phút chốc, đang giết chết mì nạ rủ kỳ nước đá thời khắc. Uchiha Nguyệt đồng dạng là buông lỏng nhất thời khắc. Cho nên, là mỹ nạ rủ kỳ băng dùng tự bạo phương thức chuẩn bị kéo Uchiha Nguyệt cùng nhau xuống địa ngục thời điểm, Uchiha Nguyệt cư nhiên không có phản ứng kịp mỹ nạ rủ kỳ nước đá động tác, bị mỹ nạ rủ kỳ nước đá tự bạo cuốn vào đến rồi trong đó. Cũng may, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng coi như là tiêu hao sạch sẽ, nhưng là Uchiha Nguyệt còn có mấy chi vô tận trả cờ giả có thể sử dụng. Sau đó, thừa dịp mỹ nạ rủ kỳ băng tự bạo trong sát na, Uchiha Nguyệt dùng tự thân trả cờ ra, thành công chống lại mỹ nạ rủ kỳ băng tự bạo uy lực. Thế nhưng, làm nổ tung uy lực dần dần tán đi, bốn phía yên vụ cũng dần dần tán đi thời điểm, cả người đồng nát lại chật vật không chịu nổi Uchiha Nguyệt, liền di chuyển hiện tại ạ cả su nạ no xả sổ dị phạm vi tầm mắt bên trong. Mê ánh đủ Atan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết một giây kế tiếp. Ả cả xù nạ no xả sổ gì liền khống chế được đệ tam cả dẹt khôi lỗi, tập kích đến rồi ủ trì hạ nguyệt trước mặt. Hơn nữa, đang tập kích đến ủ trì hạ nguyệt trước mặt thời khắc, Ả cả xù nạ no xả sổ gì khỏe miệng còn hơi dương lên một nụ cười, nói ra, ủ trì hạ nguyệt, là ta thắng là ngươi thắng nằm mơ đi lợi dụng tam câu ngọc hình thái xạ gì gẳng. Ủ trì hạ nguyệt chợt phát hiện Ả cả xù nạ no xả sổ gì tập kích đến trước mặt của mình. Cứ nhiên không né cũng không chợt hiện ạ cả xù nạ no xả sổ gì tiến công, dùng thân thể của chính mình cứng rắn sinh trói buộc lại ạ cả xù nạ no xả sổ gì không chế đệ tam cả dẹt. Chật, là có thể chứng kiến tự đệ tam cả dẹt cánh tay bên trong xuất hiện lợi nhận, trực tiếp xuyên thấu ủ trì hạ nguyệt thân thể, sâu đậm đâm vào ủ trì hạ nguyệt trong thân thể. Nhưng là tại đồng nhất thời gian bên trong, ủ trì hạ nguyệt không giống nhau hạn chế đệ tam cả dẹt khôi lỗi sao có thể, không ai muốn dùng phương thức như vậy. Hạn chế lại một gã khôi lỗi sư khôi lỗi. Dù sao, một cái khôi lỗi sư khôi lỗi trong có quá nhiều cơ quan, đã nói bên trong ẩn chứa khủng bố độc tố, liền không là người bình thường nguyện ý đụng vào. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt đã là không có biện pháp tình huống bên dưới, cho nên hắn chỉ có thể dùng thân thể của chính mình trói buộc chặt đệ tam cả dẹt khôi lỗi. Ngay sau đó, thừa dịp đệ tam cả dẹt khôi lỗi bị thân thể mình hạn chế lại không đường. Uchiha Nguyệt lại là một cái lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương, sâu đậm đâm vào ạ cả su nạ no xả sổ dị huyết nhục trong thỉnh thịch một phương đi hệ nở. Uchiha Nguyệt dùng thân thể bị trọng thương trói buộc chặt đệ tam cả dẹt khối lỗi, cảm thụ được đệ tam cả dẹt vũ khí ở trên khủng bố độc tố, xâm nhập vào trong thân thể của mình. Mặt khác, Uchiha Nguyệt thì là dùng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương, hạn chế Akatsuna no Sasori hành động. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cùng Akatsuna no Sasori quyết chiến cuối cùng, cư nhiên biến thành xem ai sinh mệnh lực tương đối ngoan cường quyết chiến. Chỉ bất quá, đang ở Akatsuna no Sasori tế mị lấy hai mắt, thầm nghĩ so đấu sinh mệnh lực nói, chính mình rất có thể bại bởi Uchiha Nguyệt thời điểm bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt nhàn nhạt thoại ngữ, lại truyền vào đến Akatsuna no Sasori trong tai, nói ra, Akatsuna no Sasori, có cần phải liều mạng như thế sao? Ứng nghe được Uchiha Nguyệt thanh âm truyền đến, Akatsuna no Sasori tế mị lấy hai mắt, phản hỏi muốn hòa giải sao Uchiha Nguyệt phải, ta đã không còn khí lực chiến đấu. Akatsuna no Sasori vừa dứt lời, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt trên mặt cái kia lau nụ cười xuất hiện thời khắc, một ngụm máu đen liền từ khỏe miệng của hắn lưu đến rồi trên mặt đất. Chật, đến khi Uchiha Nguyệt ánh mắt, lại một lần nữa rơi vào Akatsuna no Sasori trên người thời điểm, liền có thể nghe được Uchiha Nguyệt chậm rãi cùng Akatsuna no Sasori nói ra, Akatsuna no Sasori, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Hôm nay ta thả ngươi một con đường sống, trong vòng 3 năm ngươi cần mai danh nhận tích, ly khai làng sương mù, không phải xuất hiện tại tầm mắt của ta trong phạm vi, như thế nào hử? Uchiha Nguyệt, ngươi thật đúng là có tự tin á, vì sao là ngươi thả qua ta, mà không phải ta bỏ qua ngươi? Ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, Akatsuna no Sasori vẫn có chút không phục, thầm nghĩ chính mình nhất định có thể giết chết Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, theo Uchiha Nguyệt trên người trả cờ dạ ba động tăng mạnh, Akatsuna no Sasori trong mắt vẻ kiêng kỵ cũng càng ngày càng sâu. Trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt cường thế bỗng nhiên để Akatsuna no Sasori biết, thì ra Uchiha Nguyệt không phải là không có tái chiến đấu khí lực, mà là thực sự không muốn kéo mệt mỏi thân thể chiến đấu. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt trên người trả cờ dạ ba động tăng cường thời khắc, Akatsuna no Sasori đầu tiên là hối hận liếc Uchiha Nguyệt liếc mắt, chợt liền thu hồi đệ tam cả dẹt khôi lỗi, nói ra, giao dịch hoàn thành, ta hiện tại liền tiêu thất, thả ta đi. Ừ, rốt cuộc nghe được Akatsuna no Sasori đầu hàng thoại ngữ, kỳ thực đã đi vào nỏ hết đà Uchiha Nguyệt, khuôn mặt nụ cười đã trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Chỉ tiếc, đến khi Akatsuna no Sasori thân ảnh, chậm rãi biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt phía sau ở rơi xuống nước thung lũng đánh một trận, hoàn toàn hề vải trí cực Uchiha Nguyệt, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào chung quanh kết giới mặt trên, thầm nghĩ, rơi xuống nước thung lũng quyết chiến là tấm màn rơi xuống. Nhưng là, phía dưới chi kia làng sương mù nhì dạ bộ đội, ta muốn như thế nào giải quyết đâu? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.